Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Chương 40: Hoàng thành đại loạn. Truy sát phủ nguyên soái, Lý Đoạn Lưu mặt âm trầm nghe xong thuộc hạ bẩm báo. Cái kia tức giận ánh mắt ấp ủ lấy kinh thiên sát khí. Đáng chết Văn Vương, những năm gần đây cũng dám lừa gạt bản nguyên soái. Ngươi cho bản nguyên soái chờ lấy, chuyện này bản nguyên soái theo ngươi không có chơi. Lý Đoạn Lưu giận dữ hét, đại nhân sự tình khẩn cấp, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Nam Cung Nhất Đao cùng Ngô Quang Lượng cái kia hai đầu lão cẩu đã mang đám người theo cửa đông cùng cửa bắc bắt đầu phá vây. Chúng ta muốn là lại tiếp tục trì hoãn, bằng phủ nguyên soái cái này 5.000 binh lính, căn bản là ngăn cản không nổi. Chỉ cần chúng ta đến thiếu nguyên soái chỗ đó, trời cao mặc chim bay, biển rộng đảm nhiệm ngư du, coi như cái kia hôn quân có ngày giống như lớn bản sự, cũng không làm gì được chúng ta. Một vị tướng quân nói ra, ngươi nói đúng, chỉ cần chúng ta đến con ta chỗ đó, Viêm Bắc cái này hôn quân thì không làm gì được chúng ta. Đến lúc đó cũng là bản nguyên soái triệt để xưng vương làm bá thời điểm. Bất quá, ngược lại là đáng tiếc trong phủ chúng ta chân tàng những linh dược kia. Muốn là tin tức lại sớm một chút đến, cũng sẽ không là hiện tại cái này cục diện. Lý Đoạn Lưu lạnh lùng nói, đại nhân, bất quá đều là một số vật ngoài thân. Chỉ cần chúng ta đến thiếu nguyên soái chỗ đó, muốn bao nhiêu bảo vật không có. Nói câu không khách khí điểm, Viêm Long Quốc 1/4 cương thổ đều là chúng ta. Nói rất đúng, truyền lệnh xuống, mang theo hết thảy có thể mang theo tiền tài, hướng về phía tây phá vây. Chỗ đó đều là bản nguyên soái binh mã, lại mang lên những cái kia trung tâm với bản nguyên soái văn võ đại thần. Cùng một chỗ phá vây, Lý Đoạn Lưu hạ lệnh, là nguyên soái đại nhân. Ngoặc kép, trong hoàng cung, Viêm Bắc cưỡi tải Viêm Hổ trên thân. Hai bên đứng đấy hai đại thần giữ cửa, mắt to như chuông đồng, lưng hùm vai gấu, tản ra cửu phẩm truyền kỳ cảnh khí thế khủng bố, mặc lấy hắc kim sắc chiến giáp, bên hông treo một thanh bách luyện cương đao. Tại đứng phía sau 10.000 tên nhất phẩm luyện khí cảnh quân đội binh lính. Vì nhánh đại quân này, Viêm Bắc đem trên người tất cả năng lượng điểm, toàn bộ sử dụng hết, bất quá hết thảy đều là đáng giá. Theo chấm xuất phát, Viêm Bắc mặc lấy tử vân mặc kim chiến giáp, nắm chân long phiên thiên kích, ngút trời lắc một cái, mang theo 10.000 tên võ giả đại quân, đằng đằng sát khí hướng về phía ngoài hoàng cung đánh tới. Trên đường phố loạn thành một trận, khắp nơi đều là người, ngăn trở Viêm Bắc một đám người con đường đi tới. Vì an toàn thoát đi ra ngoài, Nam Cung Nhất Đao ba người rời đi thời điểm, cố ý tản mát ra tin tức, hôn quân Viêm Bắc lại muốn bắt đầu tuyển tú. Phàm là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, mặc kệ có không có gia thất, tuổi tác bao lớn, hết thảy đều muốn chọn tiến cung bên trong. Chính là bởi vì như thế, toàn bộ hoàng thành lúc này loạn thành một bầy. Điển Vi nghe lệnh, chấm mệnh lệnh xuất lĩnh 1.000 tên cấm vệ quân, mở ra một cái thông đạo, dám ngăn cản tại phía trước người, giết không tha. Viêm Bắc hạ lệnh, Điển Vi là bên trái đại hán, hắn lớn lên rất lớn mạnh, khuôn mặt vô cùng dọa người. Viêm Bắc cố ý cho hắn cái tên này. Bên phải đại hán, Viêm Bắc cũng cho hắn một cái vô cùng lợi hại tên, Tần Quỳnh, Tần Môn Thần, là bệ hạ. Điển Vi cung kính đáp, ngay sau đó mang theo 1.000 tên cấm vệ quân, hướng về phía trước phóng đi. Phàm là ngăn cản tại người phía trước, hết thảy đều là địch nhân phản quân, toàn bộ trấn áp. Điển Vi gầm nhẹ một tiếng, đao quang lấp lóe, dẫn đầu trùng sát đi lên. 1.000 tên cấm vệ quân cùng ở phía sau hắn, hướng về phía trước đánh tới. Thiết huyết trấn áp phía dưới, rất nhanh liền mở ra một cái thông đạo, làm Viêm Bắc dẫn theo 10.000 tên cấm vệ quân đuổi tới Nam Cung Nhất Đao phủ đệ. Thời điểm toàn bộ quốc trưởng phủ người đã đi nhà trống, chỉ còn lại có một tòa trống rỗng sân nhỏ, thì liền trong sân một cọng cỏ cũng bị người cho vô tình rút đi. Khởi bẩm bệ hạ, Hồng Công Công bên kia truyền đến tin tức, Ngô Quang Lượng cùng Lý Đoạn Lưu phủ đệ đồng dạng người đi nhà trống. Trương Vĩ cung kính chạy tới bẩm báo nói, tứ đại cổng thành bên kia hiện tại là tình huống như thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, tứ đại cổng thành đã bị Niệm Thiên Ca tướng quân tiếp quản. Bất quá Nam Cung Nhất Đao ba người, tại vài phút trước đó, mang theo số lớn nhân mã, còn có vô số bảo vật cùng chung tại bọn hắn những đại thần kia đào tẩu. Trương Vĩ nói, truyền trẫm mệnh lệnh Niệm Thiên Ca dẫn người hướng đông một bên đuổi theo. Hồng Bằng dẫn người hướng tây một bên đuổi theo. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ vậy còn ngươi? Trương Vĩ vội vàng hỏi, trẫm dẫn người đi phía bắc, truy Ngô Quang Lượng lão chó già kia. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, ngay sau đó quay người rời đi. Tần Quỳnh ngươi lĩnh 5.000 cấm vệ quân phong tỏa hoàng thành, đem trong thành tất cả mọi người chạy trở về. Nếu như không nghe hiệu lệnh người, gan dám xuất hiện tại trên đường phố, giết chết bất luận tội. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Tần Quỳnh lĩnh mệnh, mang theo 5.000 tên cấm vệ quân rời đi. Những người còn lại, toàn bộ đều cùng chấm đi. Đi cửa bắc truy kích Ngô Quang Lượng lão chó già kia. Coi như không thể đem hắn chém giết ở đây, cũng muốn chặt xuống hắn một cánh tay. Viêm Bắc ra lệnh, ngay sau đó mang theo 5.000 tên cấm vệ quân hỏa hốc hướng về cửa bắc tiến đến. Đến cửa bắc nơi này, cửa bắc nơi này thủ tướng lập tức tiến lên đón, gặp qua bệ hạ, thật tốt thủ tại chỗ này, đừng cho bất luận kẻ nào lừa dối ra ngoài. Nếu có người dám can đảm xông vào, giết chết bất luận tội. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Thủ tướng cung kính đáp, đi, cùng trẫm đuổi theo. Viêm Bắc hạ lệnh, mang theo Điển Vi các loại 5.000 tên cấm vệ quân hỏa tốc hướng về bên ngoài đuổi theo. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc vẫn là không có nhìn thấy Ngô Quang Lượng đám người cái bóng. Các ngươi ở phía sau truy, chấm đi đầu một bước. Viêm Bắc nói, bệ hạ, thần lo lắng an toàn của ngươi. Điển Vi nói, chỉ là một cái Ngô Quang Lượng, chấm còn không có để ở trong lòng. Viêm Bắc tự tin cười một tiếng, tiểu hổ đến ngươi biểu hiện thời điểm, ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng. Viêm Bắc nói, giống. Viêm hổ gầm nhẹ một tiếng, thi triển ra lăng ba đạp thiên bộ, tứ chi cuốn lên một đạo gió xoáy, hướng về phía trước như thiểm điện đuổi theo, mấy cái chớp động ở giữa, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngoài 10 dặm, Ngô Quang Lượng mí mắt khiêu động vô cùng lợi hại, phảng phất có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh một dạng. Tu vi đến hắn cảnh giới cỡ này, dự chắc thường thường đều là rất chính xác. Các ngươi dẫn người ở phía sau đoạn hậu, bản thừa tướng đi đầu một bước. Ngô Quang Lượng nói, là thừa tướng đại nhân. Một đám người cung kính đáp. Ngay sau đó Ngô Quang Lượng cưỡi có một tia thiên thú độc giác thú huyết mạch hãn huyết bảo mã, bỗng nhiên đập vào trên lưng ngựa, hướng về phía trước phóng đi. Ngay tại hắn đi không đến 10 phút đồng hồ, Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ đuổi theo. Nhìn qua phía trước mấy vạn đám người, còn có gần 5.000 tên quân đội cùng 10-20.000 gia đình tùy tùng, còn có một số văn võ đại thần cùng mấy trăm cỗ xe ngựa. Tiểu Hổ nhảy qua đi. Viêm Bắc ra lệnh, giống. Viêm Hổ gầm nhẹ một tiếng, tứ chi phát lực, lăng ba đạp thiên bộ vận chuyển tới cực hạn, phối hợp với thể nội thiên thú huyết mạch, trực tiếp vượt ngang vài trăm mét, ra hiện ở trước mặt bọn họ, đối lấy bọn hắn đám người này mãnh liệt gầm nhẹ một tiếng.